Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 133, hái hoa hải đường, tặng cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó đổi thanh tra thương mại của thành phố đêm khuya, hai người được thả ra. Một là công tử nhà họ Ngụy, Ngụy Túc Lâm, người còn lại là tiểu thư của nhánh thứ hai nhà họ Ngụy, Ngụy Văn Hân. Trong chiếc Maybach, Chu Luật trầm khẽ nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, đưa tay xoa xoa ấn đường, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đi thôi, chàng mình khẽ gật đầu qua gương chiếu hậu, khởi động xe rời khỏi đội thanh tra. Văn Hân liếc mắt liền nhận ra chiếc Maybach đang rời đi. Biển số xe quen thuộc, đây là một trong hai chiếc bản tùy chỉnh duy nhất trong thành phố, đều thuộc về người đàn ông ấy. Cô cầm điện thoại gọi cho Chu Luật Trầm, nhưng anh không bắt máy. Cô chạy ra ngoài, hét lên, Chu Luật Trầm, nhưng chiếc Maybach đã lao lên làn đường cao tốc, dù là đêm khuya. Dù xe cộ thưa thớt, chiếc xe cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết. Nếu lúc đó cô biết kìm lại sự kiêu ngạo, không đụng vào Chu Hướng Quần, liệu kết cục có khác? Nhà họ Chu từng thích cô, anh cũng từng thích cô. Rõ ràng cô là người dạy anh cách yêu thương và cưng chiều phụ nữ, vậy mà anh lại quay lưng, đắm chìm bên người phụ nữ khác. Ngụy Túc Lâm lạnh lùng nhìn cô em gái này, anh ấy nói rồi, không ăn cỏ đã nhổ, trừ khi đó là hoa hồng. Còn cô có phải không? Văn Hân không muốn đôi co với Ngụy Túc Lâm, chỉ lặng lẽ lên xe quay về nhà. Chiếc Maybach lao thẳng đến sân bay, Chu Luật Trầm lên chuyên cơ bay đến Bắc Kinh. Chuyến công tác này kéo dài 10 ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó, Chu gia lão gia gọi anh về đại viện, giận dữ trách mắng. Mỗi lời mỗi chữ đều là của trách, Chu Luật Trầm không cãi lại, im lặng tựa vào kệ sách, nghe một cách lặng lẽ. Ánh mắt anh hơi nghiêng. Nhìn ra ngoài cửa, nơi cây hải đường trắng đang nở rực rỡ. Những cánh hoa sáng bừng đầy sức sống, Lý Bá cầm chổi và Ki Hốt Giác, đang dọn lá rụng và những bông hoa héo. Cây hải đường cổ thụ này có tuổi đời hàng trăm năm, được trồng từ khi đại viện xây dựng. Dù trải qua nhiều lần sửa sang, biến đại viện thành một dinh thự của gia tộc giàu có, cây hải đường này vẫn được giữ lại. Nó là một cây đặc biệt. Được chăm sóc kỹ lưỡng với điều kiện nhiệt độ và môi trường ổn định, có thể nở hoa quanh năm. Muốn nó nở, nó sẽ nở. Muốn nó không nở, nó sẽ không nở. Trên đời này, có điều gì mà Chu Luật Trầm không làm được, không đạt được, hay không kiểm soát nổi? Nghe rõ chưa? Lão gia nghiêm giọng hỏi. Dù đã lớn tuổi, nhưng giọng nói của ông vẫn đầy uy lực, khiến người khác nghe phải khiếp đảm. Chu Luật Trầm không có phản ứng gì, ánh mắt rời khỏi cây hải đường. Nhàn nhạt đáp. Không nghe rõ lắm, tai để làm gì? Lão gia nhìn anh chằm chằm. Để ở đâu rồi? Chu Luật Trầm bình thản trả lời. Để nhìn cây hải đường. Lão gia giận dữ cầm lấy thước giấy trên bàn, ném về phía anh. Dù anh không né tránh, thước giấy cũng chẳng chạm được vào người anh. Đứa con bất hiếu, Chu gia đời đời là danh gia vọng tộc, lại nuôi ra một kẻ ăn chơi phóng túng như Chu Luật Trầm. Bớt giận đi. Chu Luật Trầm cúi người nhặt thước giấy, thong thả đặt lại lên bàn. Nhị nãi nãi nghe thấy đấy, ánh mắt lão gia lạnh như băng. Bà ấy dám bảo vệ ngươi à? Sao ta không dám? Hôm nay ai dám động đến A Trầm? Một giọng nói già nua nhưng dịu dàng vang lên. Nhị nãi nãi bước qua bậc cửa, tay cầm chuỗi tràng hạt, nhẹ nhàng xoay chuỗi hạt trong tay. Chu Luật Trầm cúi đầu, khẽ gọi. Nhị nãi nãi, bà mỉm cười hiền từ, vẫy tay. Lại đây đứng sau lưng nhị nãi nãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy già rồi, tính khí càng ngày càng nóng nảy, tránh để ông ấy làm đau cháu. Chu Luật Trầm đứng yên tại chỗ, khẽ cười một tiếng, giơ ngón tay cây ra, dáng vẻ nhàn nhã, điệu cười cũng nhạt nhòa. Lão gia chắp tay sau lưng, giọng lạnh lùng. Chính vì các người nuông chiều cậu ta mới khiến cậu ta trở nên ngang ngạnh như vậy. Ta không nuông chiều nó. Chẳng lẽ lại nuông chiều ai? Nhị nãi nãi ung dung lên tiếng, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn. Chỉ là đổi gió thôi mà, trong ngành ai cũng khen nó có tài, nó phạm lỗi gì được? Chẳng lẽ không hiểu rõ thủ đoạn của chính mình? Nó biết chừng mực, ta tin vào Luật Trầm, ông già rồi, muốn dùng sức thì ra ngoài mà đánh quyền đi. Chàng mình đứng ngoài cửa, ngước lên nhìn bầu trời hình vuông phía trên đại viện. Đây đúng là thiên chi kiêu tử. Con cưng của trời, được nuông chiều, được tôn sùng, từ khi sinh ra đã hơn người một bậc. Nhị nãi nãi vốn không phải người tầm thường, Dù ở giữa đám quý nhân, bà cũng luôn ngồi ở vị trí trung tâm. Nhưng bà đã quen cuộc sống ẩn dật, chỉ xem kịch, nghe kinh Phật, không thích giao du. Người khác chủ động đến thăm, bà cũng hiếm khi mở cửa đón tiếp. Ngoài những điều đó, Trang Minh cũng không biết thêm được gì. Một lúc lâu sau, Chu Luật Trầm bước ra từ thư phòng, trông có vẻ buông lỏng và hơi uể oải. Trang Minh đi theo, về Thượng Hải không ạ? Chu Luật Trầm không vội, có cần báo cho cô Thẩm không? Trang Minh hỏi, Chu Luật Trầm bật cười, nói cho cô ấy làm gì? Hai người cùng đi bộ qua hành lang dài, ánh hoàng hôn chiếu lên mái ngói lưu ly, kéo bóng lưng anh thêm phần trầm lặng và uy nghiêm. Càng đi càng yên tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy căng thẳng. Đột nhiên, Chu Luật Trầm lên tiếng nhạt nhòa. Cô ấy hỏi gì à? Không hỏi gì cả. Đang vào mùa du lịch, cô ấy bận kinh doanh quán trà. Trang Minh lắc đầu, khi đi ngang qua cây hải đường, Chu Luật Trầm dừng bước, nhìn ngắm một lúc rồi bước xuống bậc thềm. Tìm kéo cắt hoa, ngài định làm gì? Trang Minh hỏi trước, tôi muốn hái hải đường. Trang Minh tìm kéo cắt hoa đến, nhưng anh không để Trang Minh làm mà tự tay cầm lấy. Anh không nói gì, chỉ chọn những cành hoa đẹp nhất để cắt. Cánh hoa trắng tinh khiết của cây hải đường cổ thụ rơi nhẹ qua lòng bàn tay rộng lớn của anh. Anh không để tâm, chỉ cắt những cành hoa mà anh thấy đẹp, rồi ném vào lòng Trang Minh. Trong khoảnh khắc đó, anh khẽ cười. Trang Minh ôm chặt bó hoa, vẫn không đoán được ý anh là gì. Chuyển về Thượng Hải cho cô ấy, Chu Luật Trầm bỏ tay vào túi quần, bước đi ra cửa, nói thêm. Bảo quản cẩn thận, đừng để hoa héo. Cái phong thái ấy, hờ hững nhưng đầy phong lưu. Trang Minh hiểu ra ý anh, có cần thêm hoa hồng không? Chu Luật Trầm không trả lời, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, cả người toát lên vẻ hoang dã khó thuần phục. Động cơ xe khởi động, chiếc sedan màu đen lao nhanh ra khỏi cổng dinh thự. Trang Minh đoán rằng anh lại đang nghĩ xem nên tiêu tiền ở đâu, hay chơi cùng bạn bè nào. 5 tiếng sau, Thẩm Tĩnh nhận được một bó hải đường trắng, thanh nhã như ngọc. Đã lâu không gặp anh, không có một lời quan tâm, chỉ có vài cành hoa hải đường trắng nở rộ rực rỡ. Cô giao bó hoa cho người giúp việc CMV, Bình, chăm sóc cẩn thận, rồi nhân dịp có ngày nghỉ, trốn ra ngoài chơi. Cô đi chơi cùng Trần Giao và đám bạn, vừa gặp, Trần Giao đã hỏi thăm, tài khoản của cô không bị lỗ đấy chứ? Thẩm Tĩnh gật đầu, may nhờ Chu Luật Trầm nhắc tôi đừng hoảng loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Giao khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Anh ấy hành động nhanh thật. Thẩm Tĩnh cười, phải kiên nhẫn thôi. Trong nhóm, có người đôi lúc nghĩ đến Chu Luật Trầm, vừa nghĩ liền nhắc đến. Đã hơn 1 tháng tôi không gặp A Trầm. Anh ấy bận gì thế nhỉ? Trần Giao cắn một miếng táo, đáp. Ở thủ đô, Thẩm Tĩnh không để ý lắm, đứng dậy vào nhà vệ sinh để dặm lại son. Cô vừa đi khỏi, nhóm bạn bắt đầu xì xào. Cậu biết sao hai anh em nhà họ Ngụy được thả ra không? Là nhờ chứng cứ do Chu Tổng cung cấp. Đoán xem cuối cùng ai bị anh ấy đưa vào. Ai? Cha của Ngụy Túc Lâm. Người đó hạ giọng, nhưng vì bệnh nặng, ông ta được hoãn thi hành án. Chu Tổng xưa nay ra tay tàn nhẫn, bất kể là ai. Ánh mắt Trần Giao trầm xuống. Được rồi, đừng nhắc đến Văn Hân nữa. Chính chủ ở đây, nếu nghe thấy các cậu suốt ngày nhắc đến Văn Hân, liệu cô ấy có vui không? Các cậu dỗ nổi không? Biết rồi, không nhắc nữa. Cách chương.